Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 701, bổ không ra Đào Sơn. Chỉ bất quá, không chờ Tiểu Thất nhìn thấy Giả Giao Cơ, còn tại nửa đường thời điểm, liền bị phẫn nộ Hạo Thiên, vồ một cái tới, một đám hỗn trướng, vốn là xanh lấy một gương mặt Hạo Thiên, nhìn thấy Tiểu Thất vụng trộm chạy tới mật báo. Sắc mặt không thể nghi ngờ càng khó coi hơn. Phụ phụ phụ, phụ hoàng, ngài ngài, làm sao ở chỗ này? Đột nhiên nhìn thấy Hạo Thiên, Tiểu Thất đều dọa đến cả lam. Trở về đang tìm ngươi tính sổ sách. Cho dù trong lòng tức giận, nhưng Hạo Thiên cũng không dễ làm lấy Phong Tử Thần người ngoài này mặt giáo huấn mình nữ nhi. Chỉ là cưỡng ép đè xuống lửa giận, hung hăng chừng nàng một chút. Liền đem nó đưa về giao trì giam lại. Đạo hữu, sự tình đều đến một bước này, còn có xem tiếp đi tất yếu sao? Lúc này, Hạo Thiên là thật không tâm tình tiếp tục xem tiếp, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc việc này. Nhưng Phong Tử Thần không vui lòng a, thần còn nghĩ mang theo Hạo Thiên, nhìn một chút bản đầy đủ Đào Sơn cứu mẹ đâu. Ai tương đương, đạo hữu đừng có gấp a, trò hay còn tại đằng sau đâu. Chuẩn đề đạo hữu hoa nhiều như vậy tâm tư vì ngươi chuẩn bị vở kịch. Đạo hữu có thể nào vừa mới nhìn vừa mới bắt đầu liền qua loa kết thúc đâu. Kể từ đó, há có thể xứng đáng chuẩn đề đạo hữu một phen khổ tâm. Nhìn xem nổi giận Hạo Thiên, Phong Tử Thần vừa cười vừa nói. Ai tương đương thấy Phong Tử Thần thái độ kiên quyết. Hạo Thiên cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ được thần tiếp tục xem tiếp. Mà lúc này, Thiên Bồng Nguyên Soái đã mang theo 10.000 thiên binh thiên tướng chạy đến. Đang cùng Giao Cơ tiên tử chiến thành một đoàn. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, xem ra Giao Cơ tiên tử tại người của Thiên Đình duyên không sai. Liền Thiên Bồng Nguyên Soái nàng đều biết. Ngươi xem một chút cái này đổ nước thả, cũng quá đáng một điểm. Nhìn phía dưới chiến trường, Phong Tử Thần quay đầu hướng Hạo Thiên trêu ghẹo nói. Thiên Bồng Nguyên Soái một trận chiến này đánh cho giả dối có chút quá rõ ràng. 10.000 thiên hà thủy quân liên thủ bày ra thiên hà đại trận là được liền đại la kim tiên đều có thể vây giết. Liền chớ đừng nói chỉ là thái ất kim tiên Giao Cơ. Đang lúc trở tay liền có thể bắt được. Có thể Thiên Bồng Nguyên Soái đổ xong. Mang theo 10.000 thiên binh thiên tướng tới lấy người. Hắn không đồng nhất chen nhau mà lên. Ngược lại là cùng Giao Cơ đơn đả độc đấu. Khá lắm, đặt cái này diễn đây. Cái này nếu không phải diễn, liền lấy hắn cái kia trí thông minh có thể trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh thiên hà thủy quân. Sớm đã bị người âm chết rồi. Cái này Thiên Bồng Nguyên Soái không phải là bần đạo người, mà là câu trần đạo hữu dưới tay. Bần đạo ở trước mặt hắn chưa hẳn hữu dụng. Hắn hành động hôm nay động bần đạo cũng không biết là gì. Có lẽ giống như đạo hữu lời nói là cùng Giao Cơ quan hệ không tệ đi. Lắc đầu, Hạo Thiên cười khổ nói, thần dù là cao quý thiên đình chi chủ, có thể cái kia ở trong thiên đình một đám tiên thần, nhưng không có mấy cái là thần dưới tay. Phần lớn là còn lại ba thượng đế hoặc là ngũ phương thiên đế người thuộc về thần dòng chính, cơ hồ không có mấy cái, cũng đều nằm ở biên giới vị trí, không có quyền lực gì có thể nói. Lúc đầu, toàn bộ thiên đình đều là Hạo Thiên, có thể thần vẫn lạc thực tế là quá lâu, nó dưới tay thế lực đều bị về sau tám đế chia cắt sạch sẽ. Giống cái kia thiên hà, tại lần trước vỡ đê thời khắc, bị câu trần đại đế thuận thế thanh lý một phen, thuộc về Hạo Thiên thế lực tất cả đều bị thanh lý ra ngoài. Thiên Hà Thủy Quân là được vào lúc đó thành lập, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng là vào lúc đó thượng nhiệm, mà khả năng trở thành Thiên Hà Thủy Quân thống soái, tự nhiên là người của câu trần đại đế, mà lại còn là dòng chính, còn có cái kia Thái Bạch Kim Tinh, thần vốn nên là Hạo Thiên Tử Trung, nhưng hôm nay, thần nhưng là người của Tử Vi Đại Đế, Kim Tinh, thiên địa năm sao vậy, chính là 365 khỏa chu thiên chủ tinh một trong. Mà Thái Bạch Kim Tinh là được Kim Tinh dựng dục tiên thiên ngôi sao. Tức là ngôi sao, đương nhiên phải tôn Tử Vi Đại Đế. Đây là không hề nghi ngờ. Giống cái kia Nam Cực ngôi sao Nam Cực tiên ông. Cho là có lấy thánh nhân xem như chỗ dựa liền có thể không tuân theo Tử Vi Đại Đế. Có thể kết quả đây. Trực tiếp liền bị Tử Vi Đại Đế tước đoạt tiên thiên ngôi sao thân phận. Không có chút nào cố kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc đầu, Nam Cực tiên ông còn có cùng Lôi Trạch tranh đoạt Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vị trí khả năng. Có thể lần này là được. Tiên thiên ngôi sao thân phận đều không có. Hắn xem như triệt để không đùa. Mà lại, thần là tiên thiên ngôi sao. Có thể được Chu Thiên Tinh Thần che chở. Thành tựu Đại La Đạo Tôn cái kia có thể nói là vô cùng đơn giản sự tình. Không hề khó khăn có thể nói. Chính là Nam Cực tiên ông thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn liên lụy. Người mang vô biên nghiệp lực. Nhưng có lấy tiên thiên ngôi sao thân phận tại. Hắn vẫn như cũ có thể trở thành Đại La Đạo Tôn. Chu Thiên Tinh Thần chiếu sáng khắp nơi hồng hoang thiên địa. Có thể nói công đức vô lượng. Chỉ là nghiệp lực có đáng là gì? Chỉ là, theo Nam Cực tiên ông đã mất đi tiên thiên ngôi sao thân phận. Vậy những này đãi ngộ, đều không có quan hệ gì với hắn. Đến mức, hắn không thể không chuyển tu hậu thiên chi đạo. Sao mà sự thê thảm? Có ví dụ như vậy tại. Những cái kia còn sót lại tiên thiên ngôi sao? Ai còn dám không tuân theo Tử Vi Đại Đế? Tự nhiên là lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên nói, hạo thiên cái này thiên đế, trừ tên tuổi bên ngoài, cái gì cũng không có. Chính là một bộ cái thùng rỗng. Đạo hữu ngươi cái này lẫn vào, cũng quá thảm một điểm. Thiên đế có thể làm đến ngươi mức này, cũng là một loại bản sự. Lắc đầu. Phong Tử Thần mặt mũi kính nể nói. Đây là sự thực kính nể. Không mang mảy may ý trào phúng. Nếu là đổi lại thần nằm ở hạo thiên vị trí. Thần đã sớm lật bàn mặc kệ. Có thể hạo thiên nhưng là có thể nhịn xuống tới. Chỉ là loại này kiên nhẫn. Cũng đủ để cho Phong Tử Thần mặc cảm. Đạo hữu chớ có nói đùa. Hạo thiên một mặt không xem trọng khoát khoát tay. Không cần nói Phong Tử Thần thật là tại kính nể. Hoặc là đang giễu cợt, thần đều là không quan tâm, chỉ là vinh nhục, đã loạn không được thần đạo tâm. Bất quá, mấy vị kia đạo hữu đúng là quá phận một điểm, thiên đình nhiều như vậy vị trí tốt, vậy mà một cái cũng không cho đạo hữu lưu lại, nổi tiếng thật là có chút khó coi. Lúc này, Phong Tử Thần đột nhiên vì hạo thiên tức giận bất bình nói, nhìn thần cái kia oán giận bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng. Là thần bị ủy khuất vậy. Vì hạo thiên tức giận bất bình. Phong Tử Thần nói có thể nói là lẽ thẳng khí hùng. Là thật lẽ thẳng khí hùng. Thần có thể vỗ ngực mà nói. Thần tại thiên đình. Không có xếp vào một người tay. Thần dưới tay. Đều tập trung ở vô ngần tinh không phía ngoài nhất. Chứ có thiên binh biên chế bên ngoài. Còn lại đều cùng thiên đình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chính là liền bổng lộc. Phong Tử Thần đều không có qua thiên đình chướng, đều là chính mình xuất tiền túi. Cho nên, thần có tư cách vì hạo thiên bất bình. Về phần Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế tại thiên đình tranh quyền đoạt. Lợi, khắp nơi xếp vào nhân thủ sự tình. Cùng thần Tử Vi Đại Đế lại có quan hệ gì? Thần, Tử Vi Đại Đế, bàn cổ Tử Vi Thị, đi đến đầu, ngồi chính. Đối với thiên đình kia là không có bất kỳ ý nghĩ. Chỉ là bảo vệ chặt chính mình vô ngần tinh không cái này một mẫu ba phần đất. Đối với thiên đình cảm thấy hứng thú. Đồng thời khắp nơi xếp vào nhân thủ. Kia là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế. Cùng thần Trung Thiên Tử Vi Đại Đế không có một tia quan hệ. Chính mình nhả rãnh chính mình. Phong Tử Thần là chuyên nghiệp. Mà đối với Phong Tử Thần mà nói. Hạo thiên là tin, bởi vì, thần từ đầu đến cuối cho rằng, Phong Tử Thần là cùng thần đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Dù là thần giữa hai người có rất nhiều không thoải mái. Có thể hạo thiên vẫn như cũ cho là như vậy. Mọi người đều biết, Tử Vi Đại Đế chính là tam giới Á quân. Cũng chính là đời tiếp theo thiên đế. Đã thiên đế vị trí sớm muộn đều là thần. Cái kia Tử Vi Đại Đế vì sao muốn vào lúc này đi tranh? Có thần Hạo Thiên ở phía trước cản trở các thánh nhân hỏa lực. Thần tốt an tâm tăng thực lực lên. Cái này không thơm sao? thần đối với thiên đế, đối với phong tử thần chỗ tốt nhiều lắm. Vì vậy, Hạo Thiên nghĩ không ra phong tử thần đối phó thần lý do. Ai, đạo hữu chớ có nói. Mấy vị kia đạo hữu muốn tranh, liền nhường các thần tranh đi là được. Bần đạo đã không quan tâm. Bần đạo sớm đã nghĩ rõ ràng. Tại Hồng Hoang cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực, đó chính là có được tại nhiều quyền thế. Cái kia cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ thôi. Vừa chạm vào tức phá. Cho nên, hiện nay, bần đạo đối với cái kia thiên đình quyền thế, sớm đã không có hứng thú. Chỉ nghĩ sớm ngày thành đạo, tu thành cái kia hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Tốt từ thiên đình cái này danh lợi chàng siêu thoát ra ngoài. Ngược lại là có chút phiền phức đạo. Hữu, còn muốn tại bần đạo siêu thoát về sau. Vì bần đạo thu thập thiên đình cục diện rối rắm, nhìn thấy phong tử thần cái kia dáng vẻ phẫn nộ. Hạo Thiên ngược lại là mở miệng khuyên lớn. Cái này thiên đế, thần là thật không muốn tại làm. Hiện nay, thần liền nghĩ sớm ngày thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Tốt từ ở trong thiên đình thoát thân ra. Đến đại tiêu giao đại tự tại. Thần đem chính mình xưng hô. Từ thiên đế đổi thành ngọc đế. Chưa hẳn liền không có suy yếu mình cùng thiên đình liên hệ ý tứ. Đúng, đạo hữu nếu là nguyện ý. Cũng có thể tại thiên đình an bài một ít nhân thủ. Dù sao cái này thiên đế vị trí sớm muộn đều là ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì. Hạo Thiên đột nhiên nói với phong tử thần. Vừa rồi thần đột nhiên thông suốt. Đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Thần đều không muốn làm thiên đế. Là gì còn muốn xử lý thiên đình sự vật. Không bằng đem những này đều giao cho Tử Vi đại đế đi xử lý. Mà chính mình thì có thể một lòng tu luyện. Lấy tranh thủ sớm ngày thành đạo. À cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Phong tử thần nhất thời có chút sửng sốt. Mặc dù đã sớm biết. Hạo Thiên một khi thành đạo. Liền sẽ truyền vị cho thần. Có thể thần lại không nghĩ rằng. Hạo Thiên truyền vị tâm như thế vội vàng. Cái này còn không có thành đạo đâu. Liền nghĩ trước tiên đem thiên đình quyền lực giao cho thần. Một bộ hoàn toàn không sợ người khác đem thần giá không dáng vẻ. Thậm chí, thần còn tại chờ mong loại sự tình này phát sinh. Dù là lấy phong tử thần kiến thức, cũng là bị Hạo Thiên thao tác cho tú đến. Từ Hạo Thiên cái kia nghiêm túc ánh mắt bên trong, phong tử thần có thể xác định, thần không có ở thăm dò, mà là thật không quan tâm. Cũng trách không được hậu thế Hạo Thiên sẽ trở thành khôi lỗi. Kia là người ta hoàn toàn không quan tâm được không? Một lòng cầu đạo, vinh nhục không sợ hãi. Bất quá, Hạo Thiên có thể nói như vậy. Nhưng phong tử thần lại không thể thống khoái như vậy đáp ứng. Tối thiểu, cũng muốn ba mời ba cự về sau. Mới có thể cố mà làm đáp ứng. Đạo hữu mau nhìn, phía dưới lại có biến hóa mới phát sinh. Đổi chủ đề, phong tử thần chỉ vào phía dưới nói. Lúc này. Giả giao cơ vì cầu thoát thân, bỗng nhiên tế lên một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này giao cơ tuy là giả dối, nhưng phong tử thần căn cứ diễn trò làm nguyên bộ nguyên tắc. Đem nàng đóng gói thật sự thật đúng là, chính là thật giao cơ đến, ở trước mặt nàng cũng sẽ trở thành giả dối. Nếu như thế, cái kia thật giao cơ trên người pháp bảo tự nhiên là tại giả giao cơ trên thân. Xem ra. Đạo hữu tại trong Tử Tiêu Cung chờ nhiều năm như vậy. Cũng không phải trắng chờ. Làm đến không ít đồ tốt. Nhìn thấy giao cơ trong tay tiên thiên linh bảo. Phong tử thần nói. Giao cơ trên tay thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tên là Thiên Nhãn. Chính là thiên địa nhân tam nhãn một trong. Có thể tra khắp tất cả tam giới. Mắt bắn thần quang. Cực kỳ bất phàm. Một chút đồ chơi nhỏ thôi. Không so được đạo hữu giá trị bản thân phong phú. Xuất thân Tử Tiêu, cung Hạo Thiên, trên tay khẳng định là không thiếu tiên thiên linh bảo. Nhưng cùng phong tử thần so sánh, thần vẫn như cũ là cái người nghèo. Dù sao, đối phương thế nhưng là có được toàn bộ vô ngần tinh không? Một hồi loạn chiến xuống tới, giả giao cơ bị bắt, Dương Thiên Hữu cùng hắn trưởng tử Dương Giao bỏ mình. Hai tử Dương Tiễn cùng tiểu nữ nhi Dương Thiền tại Thiên Bồng Nguyên xoáy ác ý đổ nước phía dưới. Chạy ra ngoài, mà giả giao cơ bị với tay sau không bao lâu. liền bị Phong Tử Thần lấy Hạo Thiên tên nghĩa đặt ở Đào Sơn phía dưới. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, liền như xưa sự tình ghi lại. Dương Tiễn bái sư học nghệ, tập được một thân bản lĩnh, dự định bổ ra Đào Sơn cứu ra mẹ của mình. Khinh người quá đáng. Lúc này, Thiên Đình phía trên, nhìn xem thần công đại thành Dương Tiễn, Hạo Thiên khí chửi ầm lên. Khá lắm, Tam Thanh không đem thần để ở trong mắt cũng liền thôi. Có thể đệ tử có tài đức gì? Có thể không đem thần thiên địa này chi chủ, nửa bước hỗn nguyên tồn tại để ở trong mắt. Tại biết rõ Dương Tiễn bị Thiên Đình truy nã tình huống dưới, cái kia xiển giáo đệ tử vẫn như cũ dám thu nó là đồ. Đồng thời đả thương vô số thiên binh. Cái này, phàm là trong mắt của bọn hắn có nửa phần Thiên Đình tồn tại, liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Bọn họ, rõ ràng là không có đem Hạo Thiên, không có đem Thiên Đình để ở trong mắt. Thật sự cho là mình thân là thánh nhân đệ tử, có thể tại Hồng Hoang đi ngang. Nếu là đổi lại trước kia, xiển giáo đệ tử tự nhiên không dám như thế xem thường Thiên Đình. Nhưng từ khi Câu Trần Đại Đế bị thánh nhân đánh giết về sau, bọn họ liền tung bay, hoàn toàn không đem Thiên Đình để ở trong mắt. Đúng vậy a, liền Thiên Đế cũng dám giết, cái kia còn có chuyện gì là thánh nhân không dám làm? Có dạng này cường thế sư trưởng tại, xiển giáo đệ tử có thể không phách lối sao? Thật sự là không biết sống chết, bị thánh nhân xem thường. Hạo Thiên khẽ cắn môi cũng liền nhận, dù sao thần xác thực không phải là đối thủ của người ta. Có thể thánh nhân đệ tử là cái gì đồ chơi? Sâu kiến tồn tại, không nói thần thân phận của Thiên Đế, chính là lấy nó bản thân thực lực, thổi một hơi liền có thể đem giết tới trăm ngàn bên cạnh. Như thế, bọn họ cũng dám xem thường Hạo Thiên, không phải là đang tìm cái chết lại là cái gì? Thiên Đế động giết, kiếp số lập sinh. Tại Hạo Thiên trong lòng đối với xiển giáo đệ tử động sát ý nháy mắt, này thiên địa lập tức liền sinh ra cảm ứng. Từ nơi sâu xa, có vô cùng kiếp số hội tụ, quấn quanh ở xiển giáo đệ tử đời hai nguyên thần bên trên, hóa thành từ kiếp ẩn núp đi. Thiên Đế, kia là thiên địa chủ nhân, đại biểu thiên địa mặt mũi. Từ xưa đến nay, dám xem thường Thiên Đế người, trừ thánh nhân bên ngoài, đều muốn vì thế trả giá đắt. Cái kia xiển giáo đệ tử đời hai bất quá đại la kim tiên tu vi, cũng dám xem thường Thiên Đế, từ kiếp tới người đã là tất nhiên. Mà cái này chính là phong thần kiếp nguyên nhân gây ra. Thiên Đế không thể nhục, khinh thị Thiên Đế, tất nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đạo hữu, trước khác tính toán xiển giáo đệ tử xong chuyện, ngươi mau nhìn cái kia Dương Tiễn, lập tức liền phải đem Đào Sơn bổ ra. Một bên, Phong Tử Thần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Bổ ra, chỉ bằng thần một giới kim tiên, cái này Đào Sơn, hắn cái kia bổ không ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.